Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 129, Mỹ Nhân Kế. Đại Năng Miêu, vị này tên là Lôi Năng Miêu, người thanh niên người bộ dáng tương đương không tầm thường. Rất là anh tuấn đẹp trai, một đôi cặp mắt đào hoa, cười híp mắt, đầy rẫy đều là ấm áp chi sắc, chính là cái kia dáng người. Chợt nhìn cũng là xem như cực kỳ thon dài, nhưng nếu là cước đạp thực địa, liền có thể lập tức nhìn ra, quân này dáng người tỷ lệ nghiêm trọng không cân đối. Thân trên dài, hạ thân ngắn, cả người có chừng 1m78 dáng vẻ, có thể tính được là dáng người cao gầy, nhưng thân trên ngay cả đầu còn kém không có bao nhiêu 1m3. Hạ thân từ đùi đến chân nha tử, vẫn chưa tới 50 cm. Tỷ lệ không cân đối thật đến tương đương tình trạng. Tả đại mỹ nhân ứng thanh dừng bước. Hắn như thế không nhanh không chậm, căn bản mục đích đúng là câu kẻ ngốc. Bằng không dù là giả dạng, nhưng một cái cô gái độc thân tiến vào cô Trúc Thành, chỉ sợ cũng phải gây nên hoài nghi. Mà một khi động thủ, chính mình liền sẽ lập tức lộ tẩy, có thể đi theo một gia tộc lớn nào đó đi vào chung. Đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, đáp ứng không có khả năng nhanh, muốn thận trọng, muốn dục cầm cố túng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thế là đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh thanh lãnh xem ra. Môi son khẽ mở, hồ nghi nói ra, Lôi Năng Miêu, chẳng lẽ là người của Lôi gia? Cái kia nhỏ giọng âm quả nhiên thanh lãnh êm tai, như là trong núi thanh tuyền, leng keng rung động, để cho người ta vừa nghe xương cốt trước hết xốp giòn nửa bên. Lôi Năng Miêu xương cốt đã toàn bộ xốp giòn, thanh âm này cũng quá dễ nghe. Anh anh anh, tinh thần đột nhiên chấn động, làm ra một cái tự cho là hết sức tiêu sái tư thế, bật cười lớn, cô nương cũng biết ta Lôi ra, ha ha, xin hỏi cô nương họ gì? Ta họ Hứa, Tả Tiểu Đa thanh lãnh nói. Lôi công tử xin cứ tự nhiên đi. Lúc đầu nghe được công tử danh tự có chút đặc biệt, muốn hỏi một chút đến tột cùng. Ha ha, không cần, làm sao lại không cần đâu. Lôi Năng Miêu lòng ngứa ngáy gian nan, trong mắt ẩn nấp ánh sáng màu đen trước mặt đại mỹ nhân đánh giá một lần. Ai nha, cái này, thân cao 1m76, thể trọng bất quá chừng 100 cân, nhiều nhất cũng không cao hơn hoàn mỹ. Cái này ngực không sai biệt lắm, 92, eo, hẳn là, 59, ân, 60, mông, 93, thân trên cùng hạ thân tỷ lệ, không sai biệt lắm là tỷ lệ vàng 5:8, thậm chí nhiều một chút, 8.5, vóc người này thực sự là, phụt phụt. Lôi Năng Miêu tự xưng là duyệt nữ vô số, một chút nhìn sang, nữ tử cơ bản số lượng liền đều ở trong não, sai sót tuyệt không vượt qua 3 ly. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn mỹ như vậy dáng người nữ tử. Bên ngoài kiêm dáng dấp như vậy hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành, thế là phụt phụt một tiếng lại nuốt nước miếng một cái. Hứa cô nương, tên của ta nha, ha ha, tên của ta kỳ thật có một cái cực kỳ thú vị chuyện cũ. Tả Tiểu Đa, Tả đại mỹ nhân hồn nhiên không để ý tới, quả nhiên là học đủ Tả Tiểu Niệm thanh lãnh khí chàng. Thẳng phiêu nhiên cưỡi gió mà đi, tóc dài phất phới, tay áo bồng bềnh, làn gió thơm bồng bềnh, băng rua bồng bềnh. Lôi Năng Miêu đương nhiên là ngự phong đi theo, sánh vai mà đi, nhìn xem mỹ nhân đẹp không sao tả xiết dung mạo mặt bên, chỉ cảm thấy một trái tim thình thịch đập loạn. Tả yêu đương, ta thật thật là yêu đương. Ngoặc kép, năm đó mẹ ta đi, đặc biệt ưa thích nuôi động vật. Nhà ta đã từng nuôi qua mấy cái gấu trúc, nhưng là có một cái, thân thể đặc biệt yếu. Cùng khác gấu trúc so sánh, chân ngắn hơn, giống như là hoàn toàn không có chân dài một dạng. Mẹ ta rất thương tiếc, thường xuyên nói, gấu trúc a, người không có chân, há không liền biến thành có thể mèo a. Tả đại mỹ nhân tựa hồ khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn cười nhưng lại sinh sinh nhịn được. Sau đó tiếp tục thanh lãnh ngự phong tiến lên. Lôi Năng Miêu gặp mỹ nhân có phản ứng, lập tức cảm thấy mừng rỡ. Thế là lại tiếp tục giảng đạo. Vừa vặn ta năm đó xuất sinh, ra đời thời điểm, cha ta liền nói, đứa nhỏ này chân làm sao ngắn như vậy đâu. Nhưng mẹ ta lại thích vô cùng. Tại chúng ta tất cả huynh đệ tỉ muội bên trong, thích nhất chính là ta. Nói chung cũng là bởi vì ta chân ngắn, còn cố ý cho ta lấy Lôi Năng Miêu cái tên này. Lôi Năng Miêu cười ha ha, mẹ ta hy vọng ta cả một đời có thể giống gấu trúc một dạng vô ưu vô lự, cho nên đặt tên Lôi Năng Miêu. Ừ, chính là như vậy. Ha ha ha, đây cũng là tên của ta chữ lai lịch, coi như không tệ, rất là ai cũng thích đi. Lúc đầu cái tên này đã từng mang đến cho ta không ít phiền não, cũng làm cho khi còn bé ta rất không thích, nhưng theo trưởng thành, Minh Bạch mụ mụ một phen khổ tâm, càng thuận mắt, bắt đầu yêu thích, mẹ ta cho ta lấy nhũ danh, liền gọi Đại Năng Miêu. Ta cũng hoàn toàn chính xác không có cô phụ cái tên này. Đích thật là lớn, cái nào đều lớn hơn, tiện sát người bên ngoài cái chủng loại kia lớn. Lôi Năng Miêu một mặt hiếu tử dạng, có thể đi theo phía sau hắn lôi ra bọn hộ vệ kém chút không có phun ra. Mèo thiếu, ngài cũng đừng thổi, người nào không biết nhiều năm như vậy ngài nhất không coi trọng chính là mình cái tên này. Tháng trước mới bởi vì muốn cải danh tự bị đánh một trận. Đã nhiều năm như vậy, ai dám tại trước mặt của ngài nhắc lên Lôi Năng Miêu ba chữ này. Chính là ngài trở mặt bão nổi khúc nhạc dạo thêm cần ăn đòn. Không, cái tên này đã náo ra tới không ít người mệnh. Lại há lại chỉ có từng đó là cần ăn đòn, hai chữ có thể hình dung miêu tả. Bây giờ, ngài thế mà bởi vì tán gái sửng sốt nói ngài thích nhất chính mình cái này danh tự. Chúng ta thật muốn hỏi một câu. Nói như ngươi vậy, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Ngươi như vậy thao thao bất tuyệt, nói chắc như đinh đóng cột. Ngài, chính mình tin sao? Thế mà tự xưng Đại Năng Miêu. Nhưng là trước mặt vị đại mỹ nhân này hiển nhiên rất tán thành Lôi Năng Miêu loại thuyết pháp này. Mặc dù thanh lãnh như cũ, nhưng đầu tiên gật đầu đáp lời. Không tệ không tệ, trời cao đất rộng phụ mẫu ân. Lôi công tử như vậy hiếu thuận, chắc hẳn lệnh đường đối với Lôi công tử hiếu đi rất là vui mừng đi. Lôi Năng Miêu nháy mắt mấy cái, lập tức vành mắt liền đỏ lên, thổn thức. Dùng một loại cưỡng ép nhịn xuống nước mắt đau thương nhẫn nại, hít thật dài một hơi, trầm giọng nói, mẫu thân của ta, ta đã 3 năm không gặp, nàng lão nhân gia, chấm ngoặc kép, tả đại mỹ nhân kinh ngạc nói, không có ý tứ, ta không biết nàng đã, chấm ngoặc kép, ngay tại tả tiểu đa kém một chút đem qua đời, hai chữ nói ra chi dây lát, nàng lão nhân gia, bế quan hồi lâu, chấm ngoặc kép. Lôi Năng Miêu liều mạng chát động con mắt, nước mắt cơ hồ liền muốn tràn mi mà ra. Ta đã 3 năm không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ. Chấm ngoặc kép, tả đại mỹ nhân biểu lộ nhất thời chuyển thành im lặng. Kiều Tiếu lật ra một cái liếc mắt. Xoa, còn tưởng rằng mẹ ngươi. Kết quả lại là bế quan. Lôi công tử, đối với trưởng bối, không cần đùa giỡn như vậy. Tả đại mỹ nhân dạy dỗ. Ân. Trái đại mỹ nữ trừ tham lam keo kiệt, nhát gan sợ chết, vẫn còn không đến mức thấy lợi quên nghĩa. Nhất là đối với hiếu đạo hai chữ, coi trọng nhất, bất kỳ cái gì ngỗ nghịch bất hiếu hành động. Tại hắn nơi này, hết thảy không làm được. Đương nhiên, trừ ngu hiếu, mù quáng theo. Đúng, đúng, cô nương dạy phải. Lôi Năng Miêu gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Ta sau này nhất định nghe lời ngươi. Vĩnh viễn nghe lời ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rõ ràng không muốn lại cùng người nào đó nói nhiều, tả đại mỹ nhân tiếp tục ngự phong, tốc độ còn tăng nhanh mấy phần. Cô nương đây là muốn đi nơi nào? Lôi Năng Miêu nhắm mắt theo đuôi ân cần hỏi. Không đáp, tiếp tục thanh lãnh, tiếp tục mặt không biểu tình phi hành tiến lên, tốc độ càng thêm. Hứa cô nương, ngươi làm sao một người hành đạo ở bên ngoài? Mặc dù ngài kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là, giang hồ này đường, cũng thật sự là không yên ổn. Hiện tại chúng ta Vu Minh xuất hiện một cái đại ma đầu. Tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, việc ác bất tận, phát rồ, chấm ngoặc kép, không đáp, tiếp tục thanh lãnh, cao lạnh, đại ma đầu kia tên là Tà Tiểu Đa, chính là tinh hồn người, chấm ngoặc kép, lôi năng miêu đi theo mỹ nhân sau lưng, nói liên miên lải nhải không ngừng mà kể ra, giới thiệu, miêu tả, tiếp tục thêm hình dung từ, lại cho Tà Tiểu Đa tăng thêm tội ác tày trời, tội ác chồng chất, gian dâm cướp bóc các loại hình dung từ đại ma đầu. Trọng yếu nhất mấu chốt nhất còn liên tục nói rõ. Kẻ này chính là cái siêu cấp sắc ma. Nhìn thấy nữ tử mỹ mạo liền không rời nổi bước chân. Nhất định phải cái kia cùng cái kia một cái. Phát rồ, khiến cho người giận sôi đồ vật. Tả đại mỹ nhân mặc dù tiếp tục thanh lãnh tiến lên. Nhưng tốc độ cuối cùng là thả chậm một chút. Lại là bởi vì lửa giận trong lòng dần dần lên. Sắp nhịn không được tại chỗ đem ra hỏa này đập thành thịt nát. Hỗn đản này, dĩ nhiên như thế chửi bới nói xấu lão tử. Còn bà nó chứ, dĩ nhiên như thế nói hưu nói vượn. Hết lần này tới lần khác còn nói chững chạc đàng hoàng. Làm như có thật, tâm ngoan thủ lạt, giết người cướp của thì cũng thôi đi. Lão tử làm liền không sợ người nói. Vậy cũng là đang lúc thao tác, phòng vệ chính đáng được chứ. Có thể lão tử lúc nào nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân. Làm sao lại không phải dạng này như thế cái kia. Lão tử hiện tại hay là một cái thực sự nam hài tử có được hay không? Chờ ta thoát hiểm, nhất định trước tiên liền đem ngươi tên vương bát đản này rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho, lúc này, phía trước đã có thể nhìn thấy cô Trúc Thành. Lôi năng miêu mắt thấy trái đại mỹ nữ càng đi càng chậm. Mừng rỡ trong lòng, coi là mỹ nhân tâm bên trong sợ hãi. Cái này hà không đúng là mình xum xoe cơ hội thật tốt à. Hứa cô nương, người nhìn, ta mang theo hộ vệ. Nhiều người như vậy, mỗi một cái đều là cao thủ. Hắc hắc hắc, cao thủ trong cao thủ. Cho dù cái kia Tà Tiểu Đa như thế nào hung hăng ngang ngược. Cũng không dám ở trước mặt ta làm can. Ở trước mặt ta, hắn chính là cái đệ đệ. Hứa cô nương, có thể nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu à? Ta có thể hộ tống ngươi tiến về. Lôi năng miêu lập tức bắt đầu nói khoác. Không dối gạt hứa cô nương. Chúng ta lôi ra, tại cái này vu minh địa giới. Vẫn rất có điểm năng lượng. Tả đại mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu. 12 thế gia cổ lão kinh thiên lôi nhất mạch. Ta chính là lại cô lậu quả văn. Cũng là nghe nói qua. Ta chuyến này chính là muốn bắt cái kia Tà Tiểu Đa quy án. Lôi năng miêu, đầu tiên là dùng nhàn nhạt biểu lộ giả bộ cái bức. Biểu thị bắt Tà Tiểu Đa bất quá việc rất nhỏ. Lập tức chuyển thành nịnh nọt nói. Cho nên, cử chỉ là rất tự do. Hứa cô nương, ngài đi nơi nào, ta đưa ngươi. Cái này, không được tốt à. Tả đại mỹ nhân trần chờ, đôi mắt sáng lấp lóe. Lôi công tử có trách nhiệm trên vai. Nhiều ta vướng víu này. Chỉ sợ sẽ làm trễ nải công tử chính sự. Không chậm trễ, không chậm trễ. Cô nương huệ chất lan tâm. Cực kỳ thông minh. Nơi nào sẽ có chậm trễ. Lôi năng miêu cuồng vỗ ngực. Đem lồng ngực đập đùng đùng vang. Yên tâm. Đem hết thảy đều giao cho ta liền tốt. Ta lôi năng miêu. Giá trị tuyệt đối đắc nhiệm gì phó thác. Bao quát trung thân của ngươi phó thác. Lôi năng miêu ở trong lòng thêm một câu. Tiểu muội cũng không phải là không biết tốt xấu hạng người. Ở đây cảm ơn công tử hậu ý. Nhưng bây giờ không biết nên làm sao hồi báo công tử. Chấm ngoặc kép. Tả đại mỹ nhân dung nhan đến bây giờ mới tính có chỗ hòa hoãn. Lôi năng miêu mừng rỡ. Thế mà tự xưng tiểu muội. Có hy vọng. Có hy vọng a. Khục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.